trở thành một đệ tử ngoại đường. Tất cả biến hóa này đều do một tay Lâm sư thúc ở trước mắt tạo ra. Giờ ý tưởng duy nhất của bọn hắn là tạo được mối quan hệ thật tốt với đại ma vương này. Lâm Phàm nhìn tình huống không giống dự tính của mình, cũng không phải biết làm sao. Thôi, dù sao đều là sự điệt của mình, biết sai mà sửa là tốt rồi. Bản tông chủ không phải là người thù vặt, bỏ qua việc các người làm bậy trên vô danh phòng. Giờ khắc này, sắc mặt của Lâm Phàm dần dần dịu đi rất nhiều. Ờ, không tồi, không tồi. Dầm một tiếng, đúng lúc này một tiếng đập cửa thật mạnh vang lên. Từ gian phòng gần đó, một người hùng hùng hổ hổ đi ra. Lâm Phàm vừa nhìn, nhất thời cười lên. Thì ra là Lý Thuận sư điện. Giờ phút này Lý Thuận hai mắt đỏ bừng, nộ khí bốc tận trời. Hẳn thấy các sư đệ đều đang tung hô quanh Lâm Phàm thì lại càng tức đến run rẩy cả người. Lý Thuận có vô số lời muốn nói nhưng cũng không biết mở miệng như thế nào. Hắn không dám cản rỡ, chỉ có thể dùng ánh mắt hung tợn căm tức nhìn Lâm Phàm. Hắn muốn để cho đối phương hiểu được trong lòng mình có bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu bất cam. Lý sư huynh, Lâm sư thúc tới. Lâm sư thúc, Lý sư huynh nhất định là vì nhìn thấy ngài tới mà hưng phấn kích động tới đỏ cả mắt kia kìa. Lý Thuận nghe được các sư đệ nói thì tí nữa ngã ngửa, thậm chí muốn chửi ầm lên. Đám không có chí khí, ai kích động đến con mắt cũng đỏ. Lý Thuận nhìn thấy Lâm sư thúc sao còn không tới ân cần thăm hỏi. Cổ trưởng lão bị giáng chức tới giờ cũng đứng lên đòi trong đám người, lạnh lùng nói. Hắn coi như là thức thời, giờ chỉ biết ngoan ngoãn hy vọng lập công chuộc tội, sau này cũng có thể trở lại vị trí trưởng lão ngoại môn. Lâm Phàm cười cười, hắn không ngờ Lý Thuận tới đây rồi vẫn còn có thể tỏ thái độ khó chịu với mình. Phần tinh thần này là đáng quý. Lâm Phàm tiến từng bước, Lý Thuận lại lùi theo mấy bước, lộ vẻ hơi sợ. À, thì ra là Lý sư điệt, chuyện cũ đã qua rồi, sư điệt không nên để ở trong lòng. Lâm Phàm tiến lên, mặt mày hòa nhã vỗ vai Lý Thuận. Lý Thuận nhíu mày, không biết đối phương muốn thế nào. Còn đám đệ tử ngoại đường, ánh mắt nhìn Lâm Phàm, lúc lại vẻ hiện vẻ ái náy, không ngờ Lâm sư thúc lại đại nghĩa như vậy, không tính toán hiểm khích trước kia. Lý Thuận làm ra những việc quá phận như thế, nhưng mà Lâm sư thúc lại không có chút oán hận, phần bao dung này làm cho người ta kính nể nha. Người muốn làm gì? Lý Thuận cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Hay, sư điệt không cần khẩn trương, sư thúc có nghiên cứu qua về tướng số, hôm nay vừa nhìn thấy phát hiện sư điệt có thiên tướng, có tướng mạo của Bảo Châu bị long đong, tài ngang thiên địa nhưng lại bị lấp phôi. Lâm Phàm nghiêm trang nói những câu thần thần bí bí. Lý Thuận sửng sốt, nhưng sau đó lại càng thêm cảnh giác. Sư điệt, cùng sư thúc tới đây, sư thúc giúp người khai quang, hy vọng sư thúc không có đoán sai. Lâm Phàm vỗ vai, vỗ bả vai của Lý Thuận, cười. Sau đó hai người chậm rãi đi vào trong phòng. Đệ tử ngoại đường đang đỉnh phong đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không biết rốt cục hai người này vào phòng làm gì. Chẳng lẽ là muốn... Các đệ tử vội vàng lắc đầu. Sao có thể nghĩ ra cái loại chuyện dơ bẩn như thế chứ? Nếu để cho Lâm sư thúc biết, còn không phải sẽ lột da bọn hắn. Mọi người chờ sắp sốt ruột thì đột nhiên một tiếng kêu gào kinh thiên động địa truyền ra từ trong phòng. Đã xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này mọi người cực kỳ hoảng sợ, vừa định tiến lên xem thì đã thấy Lâm Phàm bước ra. Hay, đáng tiếc ngươi không phải. Lâm Phàm tiếc nuối thở dài một tiếng. Hóa ra tất cả chuyện này đều là do mình suy diễn. Người bị trời đất đố kỵ sao có thể dễ tìm như thế chứ? Chỉ khổ cho Lý sư điệt, liên tục chịu hai lần đả kích, e là cả thể xác lẫn tinh thần đều phải tàn phá nghiêm trọng rồi. Mọi người thấy Lâm sư thúc lại nghe tiếng kêu thảm thiết ở trong phòng thì sắc mặt tái nhợt, bị hùa đến liên tục lùi về. Bị hù đến liên tục lùi về sau, chỉ sợ sẽ gặp độc thủ. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, sau đó cất bước tiến về phía hướng dược viện. Khi Lâm Phàm đã rời khỏi, đám đệ tử mới dè dặt tiến lên. Thầy Lý Thuận đang nằm trên đất run rẩy không ngừng thì ai nấy đều hít một hơi lạnh. Lý sư huynh lại gặp đòn nghiêm trọng. Giờ phút này Lý Thuận cảm thấy trời đất như sập xuống, trước mắt không còn ánh sáng, nhân sinh như mất đi tất cả hy vọng. Loại đau đớn này tuy từng trải qua một lần nhưng mà Lý Thuận vẫn không thể nào quên nổi. Sư thúc, sư đệ, lần này không dám nữa. Lý Thuận cực kỳ bi thương, hắn đã thực sự sợ rồi. Ban nãy hai người vừa vào phòng, Lâm Phàm làm nhảm những câu khó hiểu gì đó, sau đó đột nhiên ra chân, vừa thấy một cái chân giống như là thiên khai tích địa phóng tới. Lý Thuận đã biết mình sẽ gặp bi kịch, quả nhiên là hắn nghĩ không sai. Lâm Phàm từ đan đỉnh phong

vừa mới hai người đấu khẩu kịch liệt cũng khiến cho hắn phải tự suy ngẫm. Thiên Vũ ngồi trước bàn rượu uống rượu một mình, có lẽ bọn họ nói đúng, coi như là trở về thì cũng chỉ là một trong hàng nghìn hàng vạn đệ tử. Giờ Lâm sư thúc có ân tái tạo với mình, nếu căn cơ không phục khôi phục mà rời đi, vậy thì còn tính là người không? Trong phòng Trương Nhị Cầu, hai người không hề cãi vã, ngồi đối diện thì thầm nói: Sư huynh, được chưa? Lần này khá đấy, tiến bộ rất lớn. Trương Nhị Cầu cười hắc hắc. Hai người tối nay bắt tay diễn một màn, chính là muốn để cho Thiên Vũ sư huynh ở lại. Đó là do kế của tông chủ quá tuyệt. Sư huynh, chúng ta mau nhìn xem bước tiếp theo là gì, để muốn tranh thủ thời gian luyện tập trước, tránh để sai lầm. Phòng bất giác cảm giác màn trình diễn vừa rồi của mình còn chưa đủ hoàn mỹ, thanh âm chưa đủ kịch liệt, chưa đủ đi vào trong lòng người. Thế nhưng hiện giờ mình có thể diễn như vậy cũng đã có tiến bộ không ít rồi. Hôm sau, mặt trời vừa ló lên từ phía đông, ở trên ngọn núi thứ 10 của tông chủ, một con thuyền dài tới trăm trượng trôi nổi ở trên không trung, che khuất bầu trời, khí thế quần quật, hào quang chạy dọc theo những đường hoa văn kỳ lạ trên thân thuyền, có lẽ là pháp trận. Lâm Phàm cảm thấy rất hứng thú với chiếc thuyền lớn này, rất tò mò với nguyên lý để thuyền lơ lửng. Ngục trưởng lão, hành trình lần này giao cho ngươi phụ trách. Rõ, thưa thái thượng trưởng lão. Lâm Phàm đứng bên cạnh, nhìn ngục trưởng lão dần dần dẫn đội lần này, cảm giác toàn thân người này tản ra một loại khí tức làm cho người ta cảm thấy rất nguy hiểm. Tu vi tiểu thiên vị cao giai, lần này tổng cộng có 20 đệ tử nội môn xuất hành, trong đó có một người Lâm Phàm nhận ra chính là Tông Hận Thiên, còn những người khác thì đều không biết. Thế nhưng tất cả đệ tử ngoại môn xuất hiện ở đây đều có khí thế bừng bừng, đều là thiên kiêu chi trưởng. Lâm Phàm đứng lẫn bọn họ, hóa ra lại đã có chút bình thường. Mà trong lúc Lâm Phàm nhìn bọn họ, những đệ tử nội môn này cũng đang đánh giá Lâm Phàm. Bọn họ không biết người này là ai, chưa từng gặp qua trong khu nội môn. Mục tiêu của hành trình lần này là chém giết hùng thú, cho nên những người được chọn lựa đều là chiến lược đứng đầu ở trong tông môn, tất nhiên đều là nổi danh, chỉ có một mình Lâm Phàm là lạ mặt. Ngục trưởng lão, lần này ngoại trừ chém giết hùng thú thì còn cần phải bảo vệ tốt Lâm sư đệ. Vô Nhai trưởng lão dặn dò thật kỹ, tuy chém giết hùng thú rất quan trọng, nhưng bảo vệ Lâm Phàm càng là quan trọng hơn. Vâng, trưởng lão. Ngục trưởng lão kinh ngạc một thoáng, đánh mắt nhìn thoáng qua Lâm Phàm, cũng hiểu rõ được nhiều chuyện. Tốt, rời núi. Giờ khắc này Vô Nhai trưởng lão hô to một tiếng, hai đệ tử nội môn cùng bay lên con thuyền trôi nổi ở trên không. Lâm Phàm nhìn thấy từng sư đệ bay lên cũng không biết phải làm sao, hắn không biết bay. Nhưng nơi này đã có mặt nhiều sư đệ như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lại mặt? Bởi vậy dùng sức mạnh dậm một cái thật mạnh, như là đạn pháo nhảy lên trên thuyền. Vô Nhai lắc đầu cười khổ, cũng không biết chuyến đi này sẽ xảy ra cái gì, nhưng có lẽ không có gì nguy hiểm, vì tông chủ nói đã là chuẩn bị trước. Nhiều lắm chỉ là ăn chút khổ mà thôi. Lâm Phàm đứng trên thuyền, tò mò nhìn trái nhìn phải, rồi lấy tay sờ thử. Đinh, chúc mừng phát hiện Thanh Minh Chiến Trụ. Thanh Minh Chiến Trụ, do đá thiên địa huyền tinh và hài cốt của phi dực tam đầu giao đèn đúc thành. Giờ phút này đám đệ tử nội môn nhìn thấy Lâm Phàm cứ nhìn trái nhìn phải như là nhà quê lên tỉnh thì có chút khinh thường. Vị sư đệ này sao chưa từng thấy qua nhỉ? Một gã đệ tử nội môn mở miệng hỏi. Đệ tử nội môn tuy không ít, nhưng chỉ cần có chút nổi bật thì bọn họ đều sẽ biết Lâm Phàm quá lạ mặt, mọi người cũng không biết lai lịch. Lâm Phàm nhìn đệ tử nội môn này, biết mục đích của đối phương là gì, mỉm cười nói. Sư đệ, người nói sai rồi. Ta là Lâm Phàm, tông chủ Thánh Ma Tông trên Vô Danh Phong. Theo vài vế, ngươi phải gọi ta là sư thúc. Lâm Phàm vừa nói ra, khi đám đệ tử đang khoanh chân ngồi kinh ngạc vạn phần. Bọn hắn thân là đệ tử nội môn, đương nhiên biết rõ chuyện trong tông, kể cả việc tông chủ đã ban thưởng Vô Danh Phong ra ngoài. Thế nhưng bọn họ cũng không có chú ý đến chuyện này. Không ngờ người trước mặt lại chính là người được tông chủ ban ngọn núi, đúng là khiến cho bọn họ có chút kinh ngạc. Đệ tử nội môn kia vừa nghe thế thì nhíu mày một cái, sau đó nhìn trời, không tiếp tục nói chuyện với Lâm Phàm. Đệ tử nội môn, đặc biệt là nhóm thiên kiêu này, sao có thể tùy tiện gọi một người là sư thúc được, nhất là với người ở trong mắt của bọn họ chẳng qua vận khí nghịch thiên, được tông chủ ban ơn nên mới có vài vế cao. Sư điệt, sao ngươi lại không nói chuyện nữa? Lâm Phàm muốn kêu tên đệ tử nội môn này một chút. Đúng lúc này, Thanh Minh Chiến Trụ khẽ chấn động, không ngừng nâng cao trình độ. Lâm Phàm cũng không chơi nữa, tựa vào một bên thuyền,